Nữ phụ không lẫn vào. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan dùng sức ấn rớt điện thoại, đối Tiểu Quả phân phó nói, đem hắn kéo hắc. Tiểu Quả nhìn nàng tràn đầy nước mắt mặt, lo lắng nói. Chỉ Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần vì hắn thương tâm, không đáng. Ta có thương tâm sao? Bạch Chỉ Lan tưởng câu môi cười lạnh, lại phát hiện trên mặt một mảnh ướt nóng, lại nguyên lai chết lặng tới rồi cực điểm, ngay cả nước mắt cùng bi thương đều tới như thế lặng yên không một tiếng động. Nàng lập tức lấy ra khăn giấy dùng sức lau nước mắt, thẳng đem làn da đều sắt đỏ. Chỉ Lan tỷ, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hết thảy đều đi qua. Lâm gì đối với ngươi thực tốt, Tiểu Quả ý đồ an ủi nàng, rất tốt với ta sao? Bạch Chỉ Lan lắc đầu, biểu tình càng hiện chết lặng. Nàng lấy ra gương chuẩn bị xử lý dung nhan, lại ở phản xạ trông được thấy An Từ Thạch mặt. Hắn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở góc, dùng thâm thúy mà lại phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Sao ngươi lại tới đây? Trong phòng bếp không có người, ngươi quay phim chụp cái gì? Bạch Chỉ Lan dường như không có việc gì hỏi. Nhà ngươi cầu cùng lừa chạy tiến phòng bếp trộm đồ ăn ăn, người quay phim đang ở chụp chúng nó, một chốc không rảnh lo chúng ta. Ngươi trở về trước trang đi, tốt xấu đem sưng đỏ vành mắt che vừa che. An Từ Thạch thở dài nói, hảo, ngươi trước giúp ta chống, ta thực mau tới đây. Bạch Chỉ Lan tiếp nhận rồi đối phương hảo ý, xoay người muốn đi, lại nghe An Từ Thạch thận trọng nói. Bạch Chỉ Lan, thực xin lỗi. Cái gì thực xin lỗi? Bạch Chỉ Lan quay đầu lại hỏi, tóm lại chính là thực xin lỗi, ngươi mau đi đi, chúng ta thời gian hữu hạn. An Từ Thạch xua tay nói. Bạch Chỉ Lan vô tâm tư truy vấn, lược một gật đầu liền đi rồi. An Từ Thạch nhìn nàng tuy rằng đầy đặn rất nhiều, lại vẫn như cũ có vẻ có chút đơn bạc bóng dáng, trong lòng dâng lên chiều dâng. Lúc trước bọn họ một khối chụp quảng cáo thời điểm, hắn từng nói không lựa lời mà mắng chửi Bạch Chỉ Lan tâm tư xấu xa, thủ đoạn ti tiện, vì hướng lên trên bò cái gì đều có thể bán đứng. Chính là ai có thể biết, nàng cũng thật sâu mà căm ghét như vậy chính mình. Nếu có thể, nàng chẳng lẽ không nghĩ tiếp tục đãi ở trường học đọc sách sao? Nếu có thể, nàng chẳng lẽ không nghĩ dính ở cha mẹ bên người làm nũng sao? Nhưng là ở cái kia lạnh nhạt vặn vẹo gia đình, nàng không có nơi dừng chân. Nếu không còn sớm sớm ra tới kiếm tiền, nàng còn phải tiếp tục nhặt Bạch Trúc quần áo cũ, cũ giày xuyên, còn phải chịu đựng Bạch Bằng Phi cùng Lưu Mạn Ni vĩnh viễn chửi rủa. Nhớ trước đây, Bạch Trúc chảy nước mắt cho hắn gọi điện thoại tới, nói chính mình đối Bạch Chỉ Lan thật tốt, đổi lấy lại không phải cảm kích, mà là thù hận. Lúc ấy hắn cũng đi theo khiển trách Bạch Chỉ Lan vài câu, hơn nữa ở trên người nàng dán một chương. Bạch Nhãn Lang, nhãn, nhưng hiện giờ, lại hồi tưởng khởi Bạch Trúc những cái đó lên án, hắn trừ bỏ cười nhạo chính mình nghe lời nói của một phía, còn cảm thấy một trận lo lắng đau đớn. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Bạch Chỉ Lan mấy năm nay là như thế nào sống lại. Hải tử khác đều ở hâm mộ nàng hậu đãi gia cảnh, chính là ai có thể biết nàng nội tâm sớm đã vỡ nát. Nàng bước vào giới nghệ sĩ, bắt đầu vận đỏ, kiếm lời một ít tiền, sinh hoạt dần dần có điều cải thiện, mắt thấy là có thể thoát khỏi rớt nguyên sinh gia đình đối nàng ảnh hưởng, nhưng Bạch Trúc lại theo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vận đỏ, bọn họ không chút do dự đem nàng coi như đá kê chân, từng bước một dẫm lên nàng hướng lên trên bò. Thử nghĩ một chút, đưa một người thật vất vả từ trong vực sâu bò lên tới, thấy một tia nắng mặt trời, rồi lại ở hoàn toàn được đến cứu rỗi trước lại lần nữa bị đẩy xuống, nàng sẽ là cái gì cảm thụ? Nếu là người khác hạ cái này tàn nhẫn tay đảo cũng thế, cố tình đẩy nàng dẫm nàng đều là nàng huyết mạch thân nhân, nàng tâm nên có bao nhiêu đau. An Từ Thạch căn bản không có biện pháp lại thâm tưởng, nhắm mắt lại lắng đọng lại thật lâu mới đem đau lòng cảm giác áp xuống đi. Vài phút sau, hắn trở lại phòng bếp, lại thấy Bạch Chỉ Lan sớm đã tẩy hào một chồng chén, một bên trợn trắng mắt một bên oán giận. Người đi WC như thế nào như vậy chậm, có phải hay không cố ý lười biếng, khờ bao cùng phi mau thối đem lẩu niêu đánh nát, ta chính phạt chúng nó diện bích tư quá đông. Chúng ta nơi này quá hẻo lánh, đi một chuyến trấn trên không dễ dàng, xem ra ngày mai chúng ta ăn không đến ta mẹ nấu canh. Nàng người kia có cưỡng bách chứng, nấu canh nhất định phải dùng lẩu niêu cùng ấm sành, nồi sắt tuyệt đối không được. Trên mặt nàng không có nụ cười, ánh mắt lại là tươi đẹp thanh triệt, phảng phất kia chàng kế bên hỏng mất lên án trước nay không phát sinh quá. An Tử Thạch trái tim lại là một trận đau đớn, chậm rãi đi đến bên người nàng nói. Nếu không ta đợi chút lái xe đi trấn trên mua một cái tân lầu niêu trở về đi. Đừng, chúng ta thôn lộ đã lạ đến không thành bộ dáng, ngươi không quen thuộc tình hình giao thông, buổi tối dễ dàng xảy ra chuyện. Vẫn là ngày mai lại mua đi. Hảo, ngày mai lại mua. Ta tới soát chén, ngươi đi phòng khách xem tivi đi. An Tử Thạch hoàn toàn không biết chính mình ngữ khí có bao nhiêu ôn nhu. Bạch Chỉ Lan bị hắn làm cho cả người đều là nổi da gà, làm cho người quay phim mặt nhi lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể lắc đầu nói. Đôi ta là một trận đi, ta tẩy, ngươi thanh. An Tử Thạch vén tay áo lên nói tốt. Vài phút sau, An Tử Thạch bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Người kỹ thuật diễn kỳ thật thực hảo, về sau vẫn là tiếp tục nếm thử đóng phim điện ảnh đi. Ta hiện tại càng muốn viết ca, ta fan đều ở thúc giục ta ra album, hơn nữa ta gần nhất cũng tới một ít linh cảm. Viết ca cũng khá tốt, ngươi rất có âm nhạc tài hoa. Ta thích ngươi lần trước ngẫu hứng sáng tác kia bài hát, nghe đi lên thực ấm áp. Phải không, kia bài hát đã kêu ấm, là ta viết cho ta mẹ nó. Quảng cáo, ngươi là một cái hảo nữ nhi, cũng là một cái hảo ca sĩ, tương lai hẳn là có thể trở thành một cái hảo diễn viên. Ngươi tiềm lực rất lớn, Bạch Chỉ Lan chịu không nổi, mắt lé nói. An Tử Thạch, ngươi nói thực ra ngươi có phải hay không có cầu với ta, cho nên cầu vồng thí một người tiếp một người mà phóng. An Tử Thạch ách, qua một hồi lâu mới ra vẻ nhẹ nhàng mà nói. Ta ngày mai muốn ăn cua lớn, ngươi nói lâm gì sẽ cho ta làm sao? Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ngươi đi theo ta mẹ nói a. Bạch Chỉ Lan trợn trắng mắt. An Tử Thạch nhìn nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên. Hắn phen vỗ bộ ngực may mắn nói, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nguyên lai idol như vậy ôn nhu là vì Bạch mẹ tay nghề. Ta còn tưởng rằng hắn coi trọng Bạch Chỉ Lan, có như vậy trong nháy mắt, ta cũng cho rằng hắn coi trọng Bạch Chỉ Lan. Ta liền nói sao, An Tử Thạch là cái vũ trụ thẳng nam, bằng thực lực đơn đến thân, tuyệt đối sẽ không vì nào đó nữ nhân thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả mồm năm miệng 10 mà phát biểu cái nhìn, sau đó đánh thưởng, lại không liêu màn ảnh bỗng nhiên vọt vào một vị lão thái thái, bắt lấy Bạch Chỉ Lan tay nói. Tiểu Lan, mẹ ngươi đâu? Mau mau mau, nhà ta mai tử. Quả mơ, không được, chờ nàng cứu mạng đâu. Lão thái thái vẻ mặt nước mắt và nước mũi, ống tay áo cùng quần thượng còn dính đầy máu tươi, vừa thấy liền ra đại sự. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc nổ tung nồi, thực rõ ràng, loại này trang điểm, loại vẻ mặt này, hơn nữa đại lượng máu tươi, khẳng định không phải là tiết mục tổ an bài mánh lưới. Bạch Chỉ Lan không dám chậm trễ, vội vàng làm tay dài chân dài An Tử Thạch đi tìm mẫu thân, sau đó dò hỏi lão thái thái đã xảy ra chuyện gì. Lão thái thái lau nước mắt nói, nhà ta mai tử, quả mơ, mệnh khổ oa, mắt nhìn mau sinh. Nhà nàng kia khẩu tử lại từ giàn giáo thượng rơi xuống ngã chết. Công trường bồi thường 60 vạn tiền an ủi, lại bị nàng đại bá ca toàn cầm đi. Một phân tiền cũng chưa để lại cho nàng cùng chưa xuất thế hài tử. Nàng đuổi tới ở nông thôn đòi tiền, bị nàng đại bá ca lấy cái chổi đuổi ra tới. Còn nơi nơi cùng người ta nói nàng sinh hoạt không bị kiềm chế. Trong bụng hài tử không phải hắn huynh đệ loại, không tư cách cùng hắn đòi tiền. Nhà ta mai tử, quả mơ. Không chỗ nói rõ lý lẽ, về nhà lúc sau một cái luẩn quẩn trong lòng liền ăn phá thai dược, tưởng đem hài tử lộng rớt. Chính là hài tử thật muốn rớt, nàng lại hối hận, quỳ cầu ta đưa nàng đi bệnh viện. Ta một cái gần đất xa trời lão thái bà, ta như thế nào đưa nàng đi bệnh viện a? Tiểu Lan, mẹ ngươi tâm hảo, y thuật cũng hảo, cầu mẹ ngươi cứu cứu nhà ta mai tử. Quả mơ, đi, nàng chảy thật nhiều huyết, ngăn đều ngăn không được qua. Lão thái thái bi từ giữa tới, lại bị không nhỏ kinh hách, lại là chạm đều không đứng được. Bạch Chỉ Lan vội vàng đem người đỡ đi phòng khách nghỉ ngơi, làm tiểu quả nhìn điểm, sau đó chạy ra đi tìm mẫu thân. Mau mau mau, Phương lão thái gia đã xảy ra chuyện. Nàng xa xa liền hướng Lâm Đạm vẫy tay, Lâm Đạm tìm được lão thái thái hỏi rõ tình huống, sau đó xách theo hòm thuốc nhanh chóng chạy ra đi, An Lãng gắt gao đi theo nàng phía sau. An Trọng Anh cùng Bạch Chỉ Lan đỡ lão thái thái chậm rãi đi tới, e sợ cho nàng quăng ngã. Bên kia đã nằm đảo một cái, bên này lại không thể xảy ra chuyện. An Tử Thạch muốn đi truy Lâm gì, lại không yên tâm Bạch Chỉ Lan cùng cô, chỉ có thể phía trước phía sau mà chạy vội, giống một con kiến bò trên chảo nóng. Hắn cử chỉ nguyên bản phi thường khôi hài, nhưng người xem lại hoàn toàn cười không nổi. Trên đời có rất nhiều bất hạnh sự, điểm này ai đều biết, nhưng là, đương nó chân chính phát sinh ở bên cạnh ngươi thời điểm, ai cũng vô pháp dùng bình thường tâm đi đối đãi. Lần trước ta giống như thấy quá vị này lão thái thái cùng nàng nữ nhi. Bụng như vậy đại, hẳn là có 7-8 tháng đi. Ăn phá thai dược không được, một cái lộng không hảo liền rong huyết, đến đi bệnh viện phá thai. Rong huyết thực đáng sợ, một giây người chết, Bạch Chỉ Lan mụ mụ có thể trị hảo loại này bệnh sao? Rong huyết nói đến mau chóng đưa đi đại bệnh viện cấp cứu đi. Chậm trễ nữa đi xuống sẽ chết người, này tuyệt đối không phải nói giỡn. Cũng không phải cái gọi là triển lãm khách quý tài nghệ thời gian, là một cái mạng người a. Tiết mục tổ như vậy nhiều người, liền không ai nhắc nhở một câu sao? Lúc này còn chụp cái đầu mẹ người a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nên làm chính là cầm lấy di động gọi 120. Làm cấp cứu xe tới, bên này quá hẻo lánh, ly nội thành rất xa, cấp cứu xe một đi một về đã chậm trễ. Ổn thỏa nhất biện pháp là chạy nhanh lái xe đem người đưa qua đi, không cần chờ, Bạch Chỉ Lan mụ mụ liền có một chiếc xe, chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới đem người bệnh đưa đi đại bệnh viện, ngược lại dẫn theo hòm thuốc chạy tới cứu người. Nàng đây là ở lấy người khác sinh mệnh nói giỡn, dòng huyết chỉ có thể đưa vào phòng giải phẫu làm động mạch tắc máu giải phẫu, tất yếu thời điểm còn phải lấy ra thai nhi, bỏ đi tử cung, trung y căn bản vô pháp trị. Lúc này mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, người bệnh liền ly tử vong càng gần một bước. Ta vẫn luôn cho rằng Bạch Chỉ Lan mụ mụ là cái thực trầm ổn giỏi giang nữ tính, nhưng hiện giờ xem ra là ta đánh giá cao nàng, các ngươi còn tất cái gì, chạy nhanh khiếu nại tiết mục tổ, làm cho bọn họ đánh 120, sau đó đem người đưa đi bệnh viện. Bên kia cấp cứu xe khai lại đây, bên này nông dùng xe khai qua đi, vừa lúc ở trên đường tương ngộ. Người bệnh là có thể được đến kịp thời cứu trợ, vẫn là có hy vọng, nông dùng xe không được, nông dùng xe đấu lọt gió, còn thực sóc này, sẽ tăng thêm rong huyết, mẹ nó, ta không đợi, ta chính mình lái xe đi, chậm đã, đạo diễn giống như đem một chiếc xe Việt giã mở ra, chúng ta trước nhìn xem tình huống. Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý vị kia thai phụ sinh tử. Nàng tuy rằng chỉ lộ một mặt, chưa từng cùng bất luận kẻ nào sinh ra giao thoa, lại gắt gao tác động đại gia tâm, ngay cả CCTV tin tức kênh đều cấp Liệp Ưng môi cao cùng tiết mục tổ đánh đi điện thoại, quan tâm chuyện này kế tiếp phát triển, cũng luôn mãi lệnh cưỡng chế bọn họ không cần bắt người mệnh chế tạo mánh lưới, nếu không đem gặp phải bị phong sát vận mệnh. Cách chương